Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161 Tri Thức Chi Thành. Vương Diệp liền quá thượng mỗi ngày ở thạch tháp học tập. Phệ Kim Chuột còn sống, nhưng ý đồ cấp thạch tháp đào thành động khi bị thạch tháp cấp điện đã chết. Vương Diệp liền không làm Lôi Mộc lập tức tiến thạch tháp. Hắn lại giả mạo triệu hoán hệ, mang vào một con ma thú, là Vương Diệp liền quá thượng mỗi ngày thạch tháp học tập quyển trục cũng khảo thí, lại nhìn mang tiến vào ma thỏ hay không mạnh khỏe sinh hoạt hàng ngày, tam cấp quyển trục đối. Hắn không là vấn đề, nhưng tới rồi tứ cấp, hắn liền thủy ăn, lý giải hắn có thể lý giải, nhưng năng lượng không đủ, rất khó chế tạo ra tới, hảo hắn học vượt cấp luyện chế pháp. Hiện hắn tinh thần phụ trợ cũng miễn cưỡng đủ, nhưng này chỉ là tứ cấp, tới rồi ngũ cấp hắn làm sao? Thật này tòa thạch tháp hắn không nên hiện tới, hắn hẳn là chờ đến sống tạm một đoạn thời gian, bắt được cách xù kinh nghiệm giá trị khen thưởng, đại đại tăng lên cấp bậc, lại đến này tòa thạch tháp, hiện hắn tương đương là bị nhốt này tòa thạch trong tháp, nhưng Vương Diệp cũng không có bởi vậy liền ưu sầu bất kham. Hắn đang muốn biện pháp phá giải cái này nan đề, hắn thậm chí hoài nghi đây cũng là bác mệnh chi thành cho hắn ra một cái đề mục, chính là muốn nhìn một chút hắn như thế nào ly này tòa theo không đến đỉnh tầng liền vô pháp ly thạch tháp. Lôi Mộc từ phát hiện đãi trùng xào liền có được đồng dạng 5 lần thời gian, hắn liền lãnh một cái trường kỳ nhiệm vụ, tạm đừng lớp học, liền đãi trùng xào tiến luyện kim học tập. Việc này làm Vương Diệp mỗi ngày buổi sáng có thể cười tỉnh, bởi vì hắn cảm thấy nhà mình chiếm lớn lao tiện nghi. 1 vạn tích phân trong nhà một đống người hưởng thụ thượng 5 lần thời gian. Hắc hắc, tương đương Lôi Mộc trùng xào chủ yếu chính là không ngừng luyện tập cùng thí làm ma khí. Nếu gặp được không hiểu, hắn liền ly trùng xào đi trường học thỉnh giáo tương quan giáo thụ, hoặc đi thư viện tìm đọc tương quan tư liệu. Lôi Mộc trong khoảng thời gian này làm nhiều nhất chính là chỗ trống quyển trục, hơn nữa không ngừng là thông hình. Hắn đem sở hữu hắn có thể nghĩ đến, hắn cũng có thể chế tạo ra tới đặc thù chỗ trống quyển trục chế tác ra tới. Vương Diệp cái này tâm a, Mộc Mộc quả nhiên yêu nhất hắn tương đương điên dược. Vương đối cái này bác mệnh chi thành đặc biệt tò mò, quấn lấy Vương Diệp làm hắn đem trùng xào không trung trong suốt hóa. Như vậy hắn là có thể nhìn đến ngoại giới, Vương Diệp cảm giác ra tới Lôi Mộc cũng muốn nhìn. Nghĩ đến này phó bản không có người chơi, hắn rốt cuộc đồng ý điên dược Vương yêu cầu. Mấy ngày, điên dược Vương bỗng nhiên bay tới trước mặt hắn. Đối hắn, tòa tháp này ta giống như có điểm quen mắt. Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng nhau ngẩng đầu xem điên dược Vương. Lôi Mộc hỏi, ngài đã tới nơi này? Điên dược Vương biểu tình có điểm nghiêm túc, nếu thật là ta đi qua nơi đó, Vương Diệp ngươi nhất định phải cẩn thận, nơi này thực phiền toái. Vương Diệp cuối cùng bắt được tới rồi một cái đối bác mệnh chi thành giống như có điểm hiểu biết người, lập tức hỏi, đừng che che giấu giấu. Rõ ràng điên dược Vương liếc xéo hắn, khoanh tay mà đứng, ngạo nghễ, ngươi đây là cầu người thái độ. Vương Diệp hai tay hợp nắm, a, ta cầu xin ngươi, ta đặc biệt tưởng biết tòa thành này là sao sự. Hiện nhưng sao? Kim Bảo phát ra phốc phốc tiếng cười, Tiểu Vân, Kim Bảo ngươi đánh giám sao? Kim Bảo giận dữ, xông lên đi liền cùng Tiểu Vân sát làm một đoàn. Vương Diệp đem hai chỉ bắt lại ném đến một bên, Lôi Mộc cười, làm cái thỉnh thủ thế. Dược Vương đại nhân, ngài mời ngồi, chậm rãi, điên dược Vương bị này hai tiểu chỉ một nháo, cái giá cũng bãi không nổi nữa, theo cầu thang liền xuống dưới. Ngươi tòa tháp này kêu Tri Thức Chi Tháp, đúng không? Vương Diệp gật đầu, cái kia thanh âm chính là này, điên dược Vương hừ lạnh, chó má Tri Thức Chi Tháp, nếu thật là ta đã từng đi qua kia tòa tháp này không gọi Tri Thức Chi Tháp. Nhưng thật ra có được tòa tháp này thành thị gọi là Tri Thức Chi Thành, nga. Vương Diệp cùng Lôi Mộc tới hứng thú, điên dược Vương êm tai thuật. Năm đó, này tòa Tri Thức Chi Thành phi thường nổi danh, bị kiến tạo một cái thời gian tốc độ chảy so chính thế giới mau 5 lần bí cảnh chung. Vương Diệp ngồi thẳng thân thể, đối thượng điên dược Vương. Một thủy đại gia tới cái này bí cảnh là vì có thể được đến càng nhiều học tập thời gian. Dần ra, rất nhiều chuyên nghiệp kỹ năng đại lão nơi này thường trú. Nơi này kiến tạo bọn họ ma pháp tháp cùng phòng thí nghiệm. Liền này, một tòa thành trì tự nhiên mà vậy mà xuất hiện. Bởi vì đãi tòa thành này nhiều nhất chính là chuyên nghiệp nhân sĩ. Mọi người liền cấp tòa thành này lấy cái tên. Đã kêu tri thức chi thành thành lập. Áp dụng nửa phong bế thi thố. Người thường vô pháp tiến vào. Nhưng ngươi chỉ cần có thể nào đó chuyên nghiệp lĩnh vực có nhất định làm. Là có thể được đến thư mời hoặc là hướng nào đó chuyên nghiệp tổ chức xin thư mời. Nhiên bằng vào thư mời tiến đến tri thức chi thành cộng đồng nghiên cứu và thảo luận cùng học. Tập điên dược vương lại. Lần trước ngươi cái kia lan tích phân trao đổi tiến vào cái này bí cảnh tư cách. Ta liền tưởng cái này tích phân một thập phần quen tai. Hiện ngẫm lại, cái kia lan tích phân chỉ sợ không phải vẫn tinh ma pháp trường học tích phân. Mà là tri thức chi thành tích phân, điên dược vương lại cùng hai người giải thích tri thức chi. Thành tích phân là sao sự, mơ hồ chính là làm cống hiến lấy tích phân, tri thức chi thành cống hiến. Phương thức có rất nhiều. Nghiên cứu ra tân phối phương có thể được đến tích phân. Bang nhân giải quyết vấn đề cũng có thể được đến tích phân. Chỉ điểm người khác, chế tác phẩm, bán xuất từ phối phương. Từ từ nhưng bắt được tương ứng tích phân, tri thức chi thành có một cái chuyên môn nhiệm vụ trung tâm. Nơi đó lĩnh nhiệm vụ cũng xong là có thể được đến tương ứng tích phân, nói ngắn lại. Tích phân thứ này tri thức chi thành rất quan trọng. Cơ hồ các mặt yêu cầu. Cái kia lan làm quyển trục tông sư. Hắn tri thức chi thành đạt được thượng vạn tích phân cũng không phải cái việc khó, Vương Diệp nhắc. Tay, nghe ngài ý tứ. Cái này tri thức chi thành ngài cái kia thời đại như cũ tồn. Đương nhiên, điên dược vương đem hai người từ nhỏ lầu hai lôi ra tới. Chỉ bên ngoài thạch tháp, nhìn đến bên kia rác địa phương có giống, quãng đời còn lại, hai chữ giống nhau đánh dấu sao. Đó chính là năm đó ta lưu lại. Bởi vì nhàm chán, bọn họ ra đề mục tốc độ quá chậm, Vương Diệp mắt lé. Xem đem ngươi ngạo, điên dược vương làm bộ không thấy được Vương Diệp làm giận ánh mắt. Tiếp tục, tòa tháp này nếu ta nhớ không lầm, hẳn là gọi là khảo nghiệm chi tháp. Là chuyên môn cấp tới cầu học cùng nghiệm chứng tự sở học chuyên nghiệp nhân sĩ sử. Tri thức chi thành lão quái vật nhóm thích nhất tòa tháp này tới khảo nghiệm tự đệ tử cùng khó xử. Một ít đối thủ, bọn họ nơi này thiết lập rất nhiều nan đề, điên dược vương lại mang theo điểm khoe ra. Lại như là khinh thường. Bởi vì ta đem khảo nghiệm chi tháp đề mục soát xong rồi. Không có bất luận cái gì nan đề có thể làm khó ta. Những cái đó lão quái vật khóc la cầu ta tòa thành này xây dựng một tòa ma pháp tháp. Ta miễn cưỡng đồng ý, Vương Diệp. Sách, thế nhưng có thể bị ngươi xưng là lão quái vật người, điên dược vương thế nhưng khó được mà. Khiêm tốn một phen, đừng ít thấy việc lạ. Trên đời này lợi hại người nhiều là, tiểu tử ngươi mới sống mấy năm thấy phải người. Lôi mộc che lại Vương Diệp liền phải toát ra miệng châm chọc. Hỏi. Này ngài đối thành phố này rất quen thuộc. Không tính đặc biệt quen thuộc. Ta tuy rằng nơi này để lại ma pháp tháp. Nhưng ta nhất những cái đó năm cũng không phải đãi nơi này. Điên dược vương đến nơi đây. Đắc ý cười. Nghe không ít muốn bái ta làm thầy. Cùng muốn cùng ta xin thuốc người. Trăm phương nghìn kế tìm được rồi tri thức chi thành. Có người trường kỳ quy ta ma pháp tháp ngoại. Ta lười đến đi ứng phó những việc này. Theo ta ma pháp tháp để lại một ít khảo đề. Nếu có người có thể thông qua sở hữu khảo nghiệm, là có thể đạt được ta bộ phận truyền thừa, Vương Diệp bái lôi mộc tay. Vừa mới hắn trong đầu thình lình toát ra một cái ý tưởng. Có lẽ Lan giáo thụ đem hắn đưa vào nơi này. Chính là bởi vì nơi này có điên dược vương lưu lại một tòa ma pháp tháp. Lan giáo thụ có thể hay không trông cậy vào hắn nơi này tìm được thiên mộc chi độc phương pháp giải. Quyết, nhưng Lan giáo thụ vì cái không trực tiếp minh, có phải hay không cùng tri thức chi thành biến bác mệnh chi thành có quan hệ? Kia tòa ma pháp tháp có phải hay không đã biến mất? Điên dược vương nhìn Vương Diệp, người nếu đi vào nơi này, liền đi tìm xem ta lưu lại kia tòa ma pháp tháp. Tốt xấu ngươi cũng là kế thừa ta 7 truyền thừa người. dư lại kia Tam cũng không lý tiện nghi người khác, Lôi Mộc. Điên Dược Vương thật càng ngày càng hiểu biết Tiểu Diệp Tử. Biết sao dễ dàng nhất đả động Tiểu Diệp Tử, quả nhiên. Vương Diệp vừa nghe Điên Dược Vương để lại Tam truyền thừa nơi này. Nếu Điên Dược Vương không kia lời nói, hắn khả năng sẽ không cố ý đi tìm kia Tam truyền thừa. Nhưng Điên Dược Vương không lý tiện nghi người khác. Vương Diệp Thâm giác có lý, đúng vậy. Vốn nên chính là hắn đồ vật. Bằng cái tiện nghi người khác. Đừng Tam, một cũng đến tìm ra. Điên Dược Vương đơn giản. Người nếu tới này tòa tri thức chi thành. Vậy đừng lãng phí. Trừ bỏ ta ma pháp tháp. Có mấy cái lão quái vật ma pháp tháp người cũng có thể đi xông vào một lần. Nếu bọn họ người không lời nói. Bọn họ tháp nơi nào ta biết. Chờ ly này tòa khảo nghiệm chi tháp. Ta cho ngươi chỉ lộ. Chúng ta đem nơi này thứ tốt cướp đoạt, không nhân tiện nghi người khác, Lôi Mộc, nên có đồ tất có sư sao? Điên Dược Vương đề nghị đối Vương Diệp tới căn bản chính là gãi đúng chỗ ngứa. Hắn cấp Điên Dược Vương dựng ngón cái. Ngài lão tổng tính có khả năng chút có việc, Điên Dược Vương tức giận đến mắng. Nhiệt đồ Vương Tiểu Diệp sờ sờ cằm. Nhưng này tòa khảo nghiệm chi tháp hiện kêu tri thức chi tháp. Tòa thành này cũng thay đổi bác mệnh chi thành. Cũng chính là ngươi chết hơn 200 năm. Thành phố này đã xảy ra nào đó trọng đại biến cố. Giả thiết Lan giáo thụ tích phân thật là thành phố này được đến. Kia dựa theo hắn tuổi tác tính toán. Vương Diệp hoang mang. Hắn làm không rõ ràng lắm Lan giáo thụ rốt cuộc bao lớn. Lại ma họa bị nhốt bao lâu, ta cái kia thời đại không có Lan người này. Điên Dược Vương thực khẳng. Định mà, có thể vì quyển trục tông sư người. Toàn thế giới không mấy cái. Ta không có khả năng chưa từng nghe qua. Sở Lan sẽ chỉ là ta là lúc thế hệ vật ân. Kia như vậy tính toán lời nói. Thành phố này biến hóa cũng liền này 1-200 trong năm. Rất có thể chỉ có 100 năm không đến. Vương Diệp suy đoán, trọng điểm là. Người ma pháp tháp, có những cái đó lão quái vật ma pháp tháp. Hiện sao? Ta phía trước từ giếng bò ra tới. Nhìn đến chính là một người tiếp một người nấm mồ. Tháp lời nói. Chỉ có này một tòa, Điên Dược Vương. Ngoạc kép. Đi ra ngoài nhìn xem liền biết, Lôi Mộc chen vào nói. Dược Vương đại nhân. Ngài vừa rồi làm Tiểu Diệp Tử tiểu tâm thành phố này. Là bởi vì cái. Điên Dược Vương một phách chán. Cho các người 7 xóa 8 xóa. Ta thiếu chút nữa đã quên. Ta không phải sao, thành phố này có hảo chút lão quái vật, chỗ gọi bọn hắn lão quái vật, không ngừng là bọn họ sống được lâu dài, cũng không ngừng là bọn họ tính tình cổ quái, càng bởi vì bọn họ ý tưởng là chân chính không giống người thường, Điên Dược Vương một đốn. Ta hoài nghi năm đó tri thức chi thành sẽ biến hiện như vậy. Liền cùng cá biệt lão quái vật có quan hệ, bọn họ làm cái. Vương Diệp tò mò, Điên Dược Vương. Ai ngờ đâu, liền bởi vì bọn họ cái khả năng làm được ra tới. Ta mới đoán không được, vậy ngươi vì cái làm ta cẩn thận. Những cái đó lão quái vật trình tự hẳn là ly ta rất xa đi. Vương Diệp đối điểm này là rất có tự mình hiểu lấy, Điên Dược Vương biết rõ hắn sắp ra lời nói sẽ. Làm người Vương Tiểu Diệp cái mũi kiều đến bầu trời. Hắn đúng rồi. Bởi vì năm đó tri thức chi thành có vài cái tuyệt thế thiên tài mất tích, Vương Diệp tiểu hài tử. Giống nhau mà phủng mặt, trên mặt càng lộ ra mê chi mỉm cười. Dược Vương đại nhân, ngươi có phải hay không tưởng ta cũng là tuyệt thế thiên tài? Ai nha, ngài lão ánh mắt thật tốt. Ta đột nhiên phát hiện ngài lão hôm nay đặc biệt đáng yêu, Điên Dược Vương. Lan, Lôi Mộc đành phải lại lần nữa chen vào nói. Dược Vương đại nhân. Ngày trước tuyệt thế thiên tài mất tích là sao sự? Điên Dược Vương nhìn Vương Diệp kia đắc ý đến thu không được tiểu dạng. Tay đặc biệt ngứa, Dược Vương đại nhân. Lôi Mộc thúc giục, rốt cuộc là tự chọn chung đệ tử. Liền tính này nhãi danh lại hỗn đản. Kia cũng là hắn đồ đệ. Điên Dược Vương cũng không có khả năng xem Vương Diệp một đầu đâm nhập nào đó có khả năng âm mưu. Chung, liền rất là kỹ càng tỉ mỉ. Năm đó việc này nháo thật sự đại. Những cái đó có thể đi vào tri thức chi thành tuyệt thế thiên tài. Không phải bối có người. Chính là có thế chống đỡ. Chân chính người cô đơn cực nhỏ. Này đó thiên tài một mất tích, nhà bọn họ người thân hữu sư trưởng liền tìm lại đây. Nhưng bởi vì tri thức chi thành hạn định ra vào tư cách nguyên nhân. Việc này nháo đại lại không có nháo, bất quá năm đó điều tra thiên tài mất tích án người rất nhiều. Chung có cái điều tra án kiện thượng phi thường nổi danh ma pháp sư. Hắn ma pháp nhưng ngược dòng nào đó địa điểm đã từng phát sinh qua cảnh tượng. Hắn lúc ấy rất có thể tìm được rồi chính xác manh mối. Hắn đã từng cùng người quá. Tri thức chi thành chung có người nghiên cứu như thế nào rời đi thiên phú cùng tri thức lôi mộc. Không phải thực hiểu. Cái gọi là rời đi thiên phú cùng tri thức. Khó là đem một người thiên phú cùng hắn có được tri thức chuyển rời đến một người khác trên người. Điên Dược Vương gật đầu. Chính là như vậy. Hơn nữa không ngừng rời đi một cái. Là đem nhiều thiên tài thiên phú cùng tri thức chuyển rời đến cùng cá nhân trên người, lôi mộc giật. Mình, này sao có thể. Nghe tới là không có khả năng. Nhưng cái kia trinh thám ma pháp sư này. Hắn hẳn là có một ít manh mối cùng nắm chắc. Hơn nữa đương hắn mất tích. Rất nhiều người hoài nghi hắn lúc trước cùng người ra này đó. Chính là bởi vì hắn lo lắng sẽ tự mất tích mới có thể không có chứng cứ dưới tình huống trước bại. Lộ ra một ít tin tức cái kia trinh thám ma pháp sư mất tích. Đúng vậy, kia tới có người tiếp tục điều tra thiên tài mất tích án sao? Vương Diệp hỏi, có. Chính là không có đầu mối. Cũng có người từng hoài nghi quá mỗ mấy cái lão quái vật. Nhưng không có chứng cứ. Hơn nữa tự kia, liền không còn có thiên tài mất tích. Vương Diệp cười lạnh. Mà này chi, tri thức chi thành liền thay đổi bác mệnh chi thành, Điên Dược Vương nhíu mày. Đây cũng là ta lo lắng nhất địa phương. Ta không biết tri thức chi thành mặt ra cái biến cố. Nhưng cái này biến cố không chừng liền cùng năm đó thiên tài mất tích án có quan hệ, Điên Dược. Vương hư hư điểm điểm Vương Tiểu Diệp. Không tình nguyện mà, tiểu tử ngươi miễn cưỡng cũng có thể xem như cái thiên tài. Ngươi tiến vào nơi này, rất có thể sẽ khiến cho nào đó lão quái vật chú ý. Nếu bọn họ tồn tại. Hơn nữa năm đó thiên tài mất tích án thật theo chân bọn họ có quan hệ lời nói. Tiểu tử ngươi liền nguy hiểm, Vương Diệp nghĩ tới kia âm thầm nhìn trộm hắn ánh mắt. Nguyên bản hắn không nghĩ lôi mộc lo lắng liền không. Nhưng hiện hắn cảm thấy rất có ra tới tất yếu, quả nhiên. Lôi mộc vừa nghe Vương Diệp thế nhưng đã sớm bị người âm thầm chú ý. Tức khắc khẩn trương lên, Điên Dược Vương tắc nhíu mày. Có điểm phiền toái. Tiểu tử ngươi một thủy nên cất giấu điểm, Vương Diệp. Sao tàng, ta nếu là không triển lộ nhất định thật, liền phải bị kia hai cái con rối cấp hố chết. Bọn họ dẫn đường một đường tất cả đều là ma thú thêm các loại bẫy dập, Điên Dược Vương xoay quanh. Xoay trong chốc lát dừng lại, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lôi mộc lập tức, lá cây, ta và ngươi cùng nhau đi vào. Không cần chờ, mau chóng, Vương Diệp gật đầu. Hắn lúc này cũng không bí cảnh nguy hiểm, không nghĩ lôi mộc thiệp hiểm lời nói. Hắn nếu thật này, đó chính là khinh thường lôi mộc, cũng chỉ sẽ làm lôi mộc càng lo lắng, đúng rồi. Này tòa khảo nghiệm chi tháp hội khảo ta đến cái thời điểm. Ta hiện mới soát đến tầng thứ tư. Nó tổng cộng có bao nhiêu tầng? 10 tầng, Điên Dược Vương đáp, Vương Diệp. Thạch tháp an toàn sao? Nếu ta vẫn luôn đãi thạch tháp đáp đề. Có thể hay không bị mất tích. Điên Dược Vương cũng không dám xác định. Lôi mộc hỏi Vương Diệp. Ngươi tính quá không có. Sấm đến 10 tầng ước chừng yêu cầu bao lâu thời gian. Vương Diệp đau đầu. Này liền khó khăn. Ta hiện chỉ học đến tứ cấp. Tứ cấp đối ta tới đã thực miễn cưỡng. Càng đến mặt càng khó. Quan trọng nhất là ta năng lượng không đủ. Chế tác không ra. Ta hoài nghi ta chỉ sợ vô pháp đạt tới đệ thập tầng. Nhưng nếu không đạt tới đệ thập tầng, tòa tháp này tự hồ cũng sẽ không tha ta đi ra ngoài, sở ta rất có thể sẽ tạp tòa tháp này. Đương tân quyển trục vô pháp vẽ ra tới, ta liền sẽ bị trừng phạt. Một lần tiếp một lần, ta rất có thể sẽ chết này tòa ma pháp tháp. Nhiên 12 tiếng đồng hồ lại sống lại bị trừng phạt, như thế vòng đi vòng lại, thẳng đến 5 tháng kỳ mãn. Ta bị đá ra đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Tận lực làm ngươi mau chóng cách này tòa tháp. Lôi mộc sắc mặt ngưng trọng, thật không ngừng là. Vương Diệp muốn ly thạch tháp. Thạch tháp nội nào đó tồn cũng tưởng đem Vương Diệp đuổi ra đi. Đây chính là Bác Mệnh Chi Thành. Mỗi người đi vào nơi này, cơ hồ mỗi một khắc sống được nơm nớp lo sợ. Mỗi ngày vì như thế nào sinh tồn đi xuống mà nỗ, nhưng cái này tiểu hài tử đâu? Hắn thế nhưng thuận thuận lợi lợi mà qua gần 10 ngày. Này sao có thể? Này tiểu hài tử thật rõ ràng không cường. Hắn liền trợ giúp hắn đồng bọn không có. Liền một đám sâu mà thôi. Thế nhưng liền hỗn tới rồi hiện, thạch tháp nào đó tồn thề. Hắn đã tận khả năng mà đi đề cao trạm kiểm soát khó khăn. Tầng thứ hai tiểu hài tử chỉ có một người. Hắn phát ra rất nhiều đề mục làm người vừa thấy liền không biết nên như thế nào quyển trục tới giải quyết. Nhưng tiểu hài tử cố tình liền giải quyết. Bởi vì hắn không ngừng sẽ vẽ quyển trục. Hắn thế nhưng sẽ thân thủ phối chế mực nước. Thông thường tới, không đạt tới 4 ngũ cấp quyển trục chế tác sư căn bản liền sẽ không suy xét đi học tập sao phối chế mực nước cùng chế tác chỗ trống quyển trục. Bởi vì học tập phương hướng không giống nhau a, quyển trục chính là học tập ma văn cùng ma pháp ký. Hiệu cập quyển trục kết cấu, mực nước phối chế tác cùng dược tề tiếp cận, chỗ trống quyển trục chế tác tác cùng luyện kim thuật móc nối. Sở giống nhau cấp thấp quyển trục sư đừng thân thủ chế tác mực nước. Bọn họ liền suy xét sẽ không suy xét hảo sao. Nhưng cái này tiểu hài tử cố tình nhất nhị cấp thời điểm. Thế nhưng liền sẽ điều phối mực nước. Hơn nữa một bộ thực tinh thông này bộ dáng. Không biết nhân vi hắn là chuyên môn học dược tề chế tác. Chờ tới rồi tầng thứ ba. Hắn lấy ra quyển trục cũng là tam cấp bên trong khó nhất vẽ. Cũng đem chế tác thời gian tạp vẽ khả năng thấp nhất tuyến. Nhưng này tiểu hài tử là thuận lợi đột phá tầng thứ ba. Thượng tầng thứ tư, cái này tồn cũng không biết Vương Diệp chịu người chơi cấp bậc hạn chế. Căn bản không có biện pháp thạch trong tháp vẫn luôn tăng lên đi xuống, hắn vì Vương Diệp liền cùng. Hắn ma pháp sư giống nhau, sẽ không ngừng hấp thu nơi này ma. Hơn nữa đại lượng quyển trục chế tác, cấp bậc liền sẽ cọ cọ hướng lên trên trướng. Mà chỉ cần ma cấp bậc tăng lên, Vương Diệp chế tác quyển trục có thể tự nhiên cũng sẽ đi theo tăng lên. Hơn nữa hắn quyển trục thượng ưu dị thiên phú. Như thế là có thể một đường lên tới thạch tháp đệ thập tầng, này tưởng tượng. Cái này tồn liền cảm thấy mất công muốn mệnh. Tới rồi đệ thập tầng. Không ngừng có xuất khẩu. Có một cái quan trọng đồ vật muốn đưa đi ra ngoài, mà từ hắn chiếm lĩnh này tòa thạch tháp thủy. Thẳng đến hiện, không ai có thể tới đệ thập tầng, hắn rất muốn này tiểu hài tử cũng không có khả năng. Nhưng hắn nội tâm rồi lại cực độ bất an. Tổng cảm thấy này tiểu hài tử không chừng là có thể làm được người khác làm không được sự tình, cái. Này tồn nếu là biết, ân, may mắn hắn không biết, sở một cái muốn chạy, một cái tưởng đá, tuy rằng không có lẫn nhau thông khí, lại toàn chiều cùng cái mục dùng sức. Hết chương.